Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5497, đưa sai động phòng tân nương, 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái này thức nhắm, cũng là nàng thường xuyên phân phó đầu bếp làm. Có đoạn thời gian, ta mỗi ngày điểm tâm đều là ăn những này. Từ khi ăn những này, dạ dày cũng không đau. Đào Hòa tài á khẩu không trả lời được. Trình gia thật sự có quá nhiều liên quan tới Đường tiểu thư ký ức. Những ký ức này đối nhị thiếu tới nói, là ngọt ngào, càng là chí mạng. Cùng lúc đó, Đường Quả đã tại Ngưu Đầu Sơn trên đỉnh lập gia đình. Nơi này chính như Diêm Thanh nói, xây dựng xinh đẹp tòa nhà, bên trong cái gì cũng có. Trong trạch tử có hồ nước, có cá, còn có hoa, là cái sinh hoạt nơi tốt. Diêm Thanh các tiểu đệ, mỗi ngày đều từ trên xuống dưới, mua sắm rất nhiều trong thành đồ chơi trở về, sợ nàng nhàm chán, lại mua sách, nhạc khí, dù sao Diêm Thanh có thể nghĩ đến nhà có tiền đại tiểu thư chơi đồ vật, đều gọi các tiểu đệ khiêng lên đến. Lúc này, Đường Quả liền dựa vào tại cái đỉnh bên trong đọc sách, đùa cá, Diêm Thanh liền ngồi tại bên cạnh nàng nhìn chằm chằm nàng nhìn, thỉnh thoảng hướng trong hồ nước ném điểm cá đồ ăn. Đừng ném đồ ăn, người không có trong hồ nước bụng cá đều banh ra sao? Lại tiếp tục, khả năng liền muốn cho ăn bể bụng. Đường Quả là nhìn Diêm Thanh lại muốn một cái đồ ăn ném xuống, vội vàng ngăn cản. Diêm Thanh dừng, đối với nàng cười hắc hắc, ở chỗ này còn ở đến quen thuộc sao? Còn có hay không cái gì thiếu khuyết, rất quen thuộc, có thể so với trong nhà. Diêm Thanh nghe xong, vậy thì càng cao hứng. Sách thế nào, là người thích xem sao? Phía trên quanh co khúc khuỷu, ta liền nhìn không hiểu. Diêm Thanh cũng không biết, nguyên chủ kỳ thật cũng không có học qua ngoại ngữ. Sách này Đường Quả đương nhiên là có thể nhìn hiểu. Chờ sau này một chút đặc thù thời kỳ đến, những sách này khả năng không có cơ bản có thể bảo lưu lại tới. Cơ hồ mỗi một cái cùng loại thế giới nhỏ như thế này, đều sẽ có như thế một đoạn đặc thù thời kỳ. Bất quá trong đó tiến triển lại có sự khác nhau rất lớn. Cũng tỉ như tiểu thế giới này, vừa tới thời điểm, nàng liền phát hiện nơi này điện ảnh ngành nghề phát triển được đặc biệt sớm, hơn nữa còn rất phát triển. Kỹ thuật, đem so sánh phía trước tiểu thế giới cũng trong lúc đó đoạn, cũng muốn tiên tiến rất nhiều. Người muốn học không? Đường Quả lắc lắc sách trong tay, muốn học lời nói, ta dạy cho ngươi, cùng với ngươi những cái kia các tiểu đệ, không ít đều nhận không có bao nhiêu chữ. Người hỏi một chút bọn họ muốn hay không học. Diêm Thanh hơi kinh ngạc. Người nguyện ý dạy cho chúng ta. Đương nhiên. Vậy khẳng định là nguyện ý. Chúng ta những người này bởi vì sự tình các loại, gián đoạn đi học cơ hội. Diêm Thanh nói. Hắn kỳ thật còn tốt một chút. Hắn cha nương xem như là có thể biết chữ. Hắn còn tại trong trường học được đi học. Biết chữ là không có vấn đề. Hắn rất nhiều tiểu đệ lại không được. Có chút tên của mình cũng sẽ không viết. Lúc trước, bọn hắn cũng đều không có ý thức được vấn đề này. Ta đi đem bọn hắn đều gọi tới. Trong chốc lát, các tiểu đệ liền tại viện tử bên trong ngồi hàng hàng. Diêm Thanh Nhất ngồi tại hàng thứ nhất. Đây chính là cơ hội khó được. Các ngươi đều phải cẩn thận học. Một cái cũng không thể rơi xuống. Ngày mai liền xuống núi mua bảng đen cùng phấn viết. Còn có giấy bút. Cứ như vậy, Đường Quả ở trên núi bắt đầu dạy học. Có một ngày tan học, nàng cùng Diêm Thanh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh trên núi có một đợt thổ phỉ, đem bọn hắn hợp nhất tới lớn mạnh đội ngũ. Mặt khác, ta cảm thấy các ngươi cũng không thể một mực làm thổ phỉ, đến tìm chút chuyện nghiêm túc làm. Chúng ta chân núi có sản nghiệp, Diêm Thanh nói, ta để người đem sổ sách cho ngươi xem một chút. Bên cạnh núi thổ phỉ, làm sao ngươi biết? Diêm Thanh cùng bên cạnh núi thổ phỉ nước giếng không phạm nước sông, thật đúng là không có ý nghĩ này. Đường Quả đã tại lật sổ sách, Diêm Thanh trong tay sản nghiệp đều tương đối giải rác, không đủ tập trung, kiếm tiền còn là không có vấn đề, nhưng muốn tiếp tục khuếch trương lại không được, đến tiến hành thống nhất quản lý cùng quy hoạch. Hợp nhất sự tình không nóng này, các ngươi để cho người nhìn xem, chờ bọn hắn gặp nguy hiểm thời điểm, đi qua nhặt người liền có thể. Dựa theo cái này thế giới lịch sử tiến trình, bên cạnh núi thổ phỉ liền tính không có bởi vì nguyên chủ chết đi. Cũng sẽ bị về sau chiếm cứ ngư thành người giết chết. Nghe ngươi, từ hôm nay trở đi, ta trước để các ngươi tiếng Trung, toán học, chờ các ngươi học được không sai biệt lắm, lại dạy ngươi bọn họ ngoại văn, gần nhất ta sẽ chỉnh lý các ngươi sản nghiệp, chờ có cơ hội, liền đem Đường ra cùng Trình ra thay thế đi. Diêm Thanh hưng phấn nói, Đó không thành vấn đề, là hắn biết, nàng là cái người làm đại sự, cùng với nàng chính xác là không sai. Các tiểu đệ, lão đại, vì cái gì lời này rất khó chịu đâu, dù sao đều đến cái này phần bên trên, không làm chút gì đó cũng không tốt lắm, dù sao còn phải tại cái này thế giới sinh hoạt mấy chục năm, nàng cũng muốn sớm một chút nghênh đón hòa bình niên đại. Diêm Thanh rất phối hợp, đường quả thời gian so trình từ tiêu thời gian có thể thoải mái. Người có muốn hay không biết rõ chân núi sự tình, ngày nào đó, Diêm Thanh thăm dò hỏi, gần nhất người của ta phát hiện Kiều Tuyết Hề chạy Trình ra rất chịu khó, thường xuyên đi tìm Trình Tử Tiêu, người đoán nàng làm gì đi. Đường quả cũng có chút hiếu kỳ, nàng làm cái gì đi, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.